Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, huyễn cảnh. Cái này đao ma nhục thân cường độ thế mà có thể nhanh như vậy leo lên đến. Đại Minh bên cạnh một áo đen tóc ngắn thanh niên trong mắt cũng có được một vẻ kinh ngạc. Chẳng những là hắn, cái này cùng ở tại 88.888 bậc 5 người trừ Lam Vi bên ngoài tất cả đều một mặt chấn kinh. Bọn hắn đều là biết đến. Đào Ma mất tích hơn một năm. Hồng Quân cả ngày canh giữ ở Bạch Vân Sơn chân chờ đợi. Nhưng hôm nay thế mà cũng đã leo lên cái này thông thiên bậc thang đỉnh phong rồi. Cần biết, mấy người bọn hắn cơ hồ đều hoa lớn thời gian nửa năm mới đi đến cái này thứ 88.888 bậc. Cũng liền kiêm man vũ tốc độ mau mau. Không đến một tháng liền đi lên. Một canh giờ sau. Một mặt chật vật Hồng Quân cùng gần như giống như chó chết từng bước một bò đi lên Tiêu Mặc tất cả. Đều leo lên thứ 88.888 bậc thông thiên bậc thang. Các vị, đã lâu không gặp, Hồng Quân trực tiếp đem kia đổ đầy túi mỏ nguyên thạch ném ở một bên. Úng Thanh chào hỏi, vừa nói, còn hướng Man Vũ nháy mắt, bá đổ đầy mỏ nguyên thạch túi mở miệng vỡ ra. Mỏ nguyên thạch lập tức rơi lả tả trên đất. Thanh đen thui, tại tuyết trắng thông thiên bậc thang trên bậc thang, phản xạ ra lóa mắt quang trạch, Tiêu Mặc thì là đường hoàng cầm lấy một khối mỏ nguyên thạch. Không coi ai ra gì, không có phản ứng đám người, bắt đầu hấp thu, Lam Vi vĩnh viễn là loại kia e sợ nhu biểu lộ. Bàng hoàng ánh mắt lườm Tiêu Mặc một chút về sau, liền rời đi ánh mắt, chuyên tâm thu nạp thiên địa linh khí. Chung quanh nồng đậm màu xanh linh khí giống như thực chất. Hóa thành một cái màu xanh kén. Đưa nàng rất tốt bao vây lại. Ừng ực Man Vũ ánh mắt lửa nóng quét trên bậc thang tán loạn một chỗ mỏ nguyên thạch một chút. Nuốt nước miếng. Chợt quật cường quay đầu đi. Tận lực không nhìn tới Hồng Quân. Đại Minh cùng mặt khác hai thanh niên nhìn về phía mỏ nguyên thạch ánh mắt cũng là cực nóng vô cùng. Đại Minh không để lại dấu vết liếc mắt Tiêu Mặc. Gặp hắn chính toàn tâm hấp thu mỏ nguyên trong đá linh khí. Tựa hồ một chút cũng không có chú ý tới tình huống bên này. Nhưng dù cho như thế, Đại Minh do dự nửa ngày, vẫn là không dám dị động. Hơn một năm trước, Đường Ngạo quỷ dị tử vong một màn để Đại Minh rơi xuống bóng ma tâm lý. Đại Man Nghiêu, ngươi cầu ta a, cầu ta ta liền đưa ngươi mấy khỏa mỏ nguyên thạch. Hồng Quân nhếch miệng hướng Man Vũ cười nói. Tại cái này thông thiên bậc thang thứ 88.888 bậc trên bậc thang. Tương đối thoải mái nhất không thể nghi ngờ liền là Hồng Quân cùng Man Vũ hai người. Cái này quan hệ của hai người có chút kỳ quái. Tại Tiêu Mặc đi lấy ám dâm thần lằn trứng trong lúc đó. Hai người lăn bùn vật lộn nhiều lần. Mặc dù mỗi lần đều là Man Vũ thua. Nhưng Man Vũ cũng một mực không có phục qua Hồng Quân. Ngược lại có chút càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh ý vị. Cái này một tới hai đi. Hai người có chút cùng chung chí hướng. Nhưng mặt ngoài, mỗi lần vừa thấy mặt, đều vẫn là đến trộn lẫn cãi nhau. Hừ, Man Vũ ngẩng cao lên đầu. Kiệt lực khống chế mình không nhìn tới kia mỏ nguyên thạch một chút. Tại cái này thông thiên bậc thang bên trên, mỏ nguyên thạch kia là tuyệt đối lợi khí. Bình thường lúc toàn thân thoát lực. Hoặc là nội tức tiêu hao hầu như không còn. Dựa vào hấp thu thiên địa linh khí không có cái 3-4 canh giờ kia gần như không có khả năng khôi. Phục đạo đỉnh phong. Chỉ khi nào có cái này mỏ nguyên thạch. Thời gian một chén trà là đủ. Tốc độ nhanh gấp mấy chục lần. Đây cũng là Tiêu Mặc hai người nhanh như vậy có thể leo lên cái này 88.888 bậc nguyên nhân trọng. Yếu nhất. Ấy. Ca thưởng ngươi. Hồng Quân xem xét biểu tình kia liền vui vẻ. Hắn gãi gãi đầu, suy nghĩ một chút, lập tức nhặt được mười mấy khối mỏ nguyên thạch trực tiếp ném tới Man Vũ dưới chân. Man Vũ khinh thường lườm Hồng Quân một chút, nhưng dưới tay lại là không có chút nào cốt khí một ủng ục đem dưới chân mỏ nguyên thạch tất cả đều. Nhặt lên, Đại Minh len lén liếc Hồng Quân một chút, bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn là không có giày đến ra mặt đi đòi hỏi. Đại Man Nghiêu, các ngươi thế nào không tiếp tục đi lên leo lên đâu? Tại cái này giảng đạo a? Hồng Quân nghi ngờ nói. Nghe vậy, một bên chính đang hấp thụ mỏ nguyên thạch linh khí Tiêu Mặc cũng là dựng lên lỗ tai. Đối với vấn đề này, Tiêu Mặc cũng là hiếu kỳ vô cùng. Màn Vũ lớn nghiêng đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía thang trời bên ngoài mênh mông đại sơn. Căn bản không nghe thấy, không để ý Hồng Quân. Áo đen tóc ngắn thanh niên lại là cười nói. Không là chúng ta không muốn tiếp tục đi lên leo lên, mà là cái này thông thiên bậc thang qua 88.888 bậc liền rất quỷ dị. Chính là, tại Đại Minh bên, người mặt khác một trên mặt có một đạo dữ tợn mặt sẹo thanh niên vội vàng nói. Cái này tiếp tục đi lên, sẽ xuất hiện ảo giác. Đồng thời tại thang trời hạ trên tấm bia đá nói tới leo lên 88.888 bậc tính vượt qua kiểm tra. Nhưng chúng ta đều tại đây đợi hơn phân nửa tháng. Lương khô đều nhanh đã ăn xong. Cũng không có người tới đón đưa chúng ta. Ảo giác. Hồng Quân vừa trừng mắt. Quỷ quái như thế. Hồng Quân bán tín bán nghi nói câu. Chợt trực tiếp đứng dậy. Đạp mạnh bước. Liền muốn tiếp tục đi lên leo lên. Lão nhị. Đừng lỗ mãng. Tiêu Mặc biến sắc. Vội vàng vội vươn tay kéo một phát. Lại không giữ chặt. Hồng Quân đã leo lên 88.889 bậc thang trời. Chỉ gặp trên bậc thang Hồng Quân sắc mặt giây lát liền thay đổi. Trở nên đỏ lên, phẫn nộ, nóng nảy, chết, đều chết cho ta. Hồng Quân đột nhiên quơ trong tay lay trời chùy, tựa như phía trước có gì có thể tăng địch nhân. Bỗng nhiên một đập, oanh trên bậc thang bạch tiết kích xạ. Toàn bộ thông thiên bậc thang đều rung động run một cái. Chết. Là các ngươi hại chết cha ta. Các ngươi đều phải chết. Hồng Quân hồn nhiên không hay. Tiếp tục quơ trong tay lay trời chùy. Thông thiên bậc thang bên trên cái kia đáng sợ áp bách giờ phút này hoàn toàn không tồn tại. Mắt nhìn thấy liền muốn hướng thang trời cao cấp hơn chỗ đi. Tiêu Mặc sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cái này thông thiên bậc thang quả thực quá quỷ dị. Trước một khắc còn êm đẹp Hồng Quân. Làm sao lại sau đó một khắc lại trở nên như thế nóng nảy? Lão nhị, mau trở lại. Tiêu Mặc đỏ ngầu cả mắt. Lúc này phi thân bạo khởi. Tốc độ triển khai, như một con săn thức ăn diều hâu. Bỗng nhiên xông vào thông thiên bậc thang càng phía trên hơn. Cùng lúc đó, trực tiếp bắt lấy Hồng Quân cánh tay. Hung hăng vung mạnh, ầm ầm Hồng Quân kia phảng phất núi nhỏ đồng dạng thân thể trực tiếp bị đánh xuống đến. Mà Tiêu Mặc là bởi vì to lớn quán tính tác dụng. Đã xâm nhập đến thông thiên bậc thang chỗ sâu. Khoảng cách Hồng Quân một nhóm chừng xa mấy chục trượng. Ca, Hồng Quân mỗi lần bị vung về thứ 88.888 bậc. Thần trí trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh. Nhìn một cái Tiêu Mặc thân ảnh. Sắc mặt bá một chút trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Lập tức cái gì cũng không kịp nghĩ. Vùi đầu liền muốn hướng thông thiên bậc thang càng thượng tầng sông. Người ngốc thiếu a, chính ở một bên Man Vũ thấy thế. Vội vàng một thanh nắm lấy Hồng Quân cánh tay. Ngăn ở trước người hắn. Người thả ta ra. Hồng Quân lăng lấy con mắt tử phẫn nộ quát. Mắt thấy Tiêu Mặc vẫn còn tiếp tục nhìn cao cấp hơn chỗ đi. Hồng Quân tâm đã chìm vào đến đáy cốc. Thật là khờ thiếu. Liền ngươi dạng này có thể cứu đao ma sao? Đừng quên, chính ngươi đều vẫn là đao ma cứu. Màn Vũ cũng gấp, đối Hồng Quân tính tình hắn rất rõ ràng. Lập tức chỉ có thể gắt gao ôm lấy Hồng Quân. Không cho hắn lại hướng lên đi một bước. Cút, Man Nghiêu, ngươi chọc giận ta đây. Hồng Quân giận tím mặt, một đôi mắt hổ đều trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Tóc như là cương châm từng chiếc dựng đứng. Lúc này cầm lên lay trời chùy. Bỗng nhiên liền hướng Man Vũ đập tới. Ầm ầm bên cạnh Đại Minh cùng mặt khác hai thanh niên thấy thế. Vội vàng tránh ra. Lam Vi Đại Mi cau lại. Chần chờ một chút. Cũng lui về thứ 88.887 bậc thang trời. Thật là thằng điên. Man Vũ sắc mặt đại biến. Một trì này Hồng Quân tuyệt đối là dùng hết toàn lực. Cái này nếu là đập thật tại. Người bình thường sợ là muốn trong nháy mắt hóa thành một vũng máu. Mũ, mũ, ca vất tượt bai dê hát huyền linh, mũ, mũ, mũ, mũ,